Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là khi mà một người mà niệm trong lúc mà nghe, khi mà cái sự nghe nó sanh khởi, thì khi mà niệm như vậy thì người đó có thể phân biệt được cái đề mục mà nó đập vào cái tai, những cái phần mà nó nhận cái sự đập từ bên ngoài và cái phần mà nó bộc phát ra. Thì tất cả những cái bộ phận này nó là danh sắc. Và trong ba cái phần là cái sự từ bên ngoài nó đập vào qua cái sự nghe, đó là cái tiếng động. Cái phần mà nó nhận cái sự nghe đó là cái lỗ tai hay là cái phần nhạy cảm của tai. Và những cái phần mà nó bộc phát ra khi mà hai cái phần này nó chạm vào nhau là xúc, thọ, thức, vân vân. Thì nếu mà một người mà hành thiền mà phân biệt được một trong ba cái này thì cũng được xem như là biết tất cả. Hoặc là trong sách có nói là nếu mà biết được một trong ba thì cũng được xem như là cái sự hiểu biết nó đã được trọn vẹn. Có lúc thì người thiền sinh sẽ phân biệt được danh sắc, có lúc thì phân biệt được nhân quả. Dựa trên cái tấm thân danh sắc này mà thấy được là nó sanh diệt. Và danh sắc nó sanh khởi cho chúng ta thấy cái nhân quả. Khi mà một người biết cái sự sanh diệt của danh sắc, người đó sẽ hiểu cái đặc tính vô thường. Mà khi mà hiểu cái đặc tính vô thường thì một cách tự nhiên người ấy sẽ hiểu hai cái đặc tính kia, đó là bất toại nguyện và vô ngã. Khi mà một người hiểu được cái sự sanh diệt thì hiểu được vô thường. Khi mà một người thấy cái sự sanh diệt đó nó đầy nghiến mình, nó làm cho mình khó chịu, nó sanh rồi nó diệt, thì người đó hiểu cái đặc tính bất toại nguyện hay là khổ. Và người đó sẽ thấy những cái hiện tượng danh sắc này nó sanh khởi theo tự nó, không có ai điều khiển, không có ngã. Thì người đó hiểu cái đặc tính là vô ngã của cái hiện tượng danh sắc. Thì khi mà một người có chánh niệm thì ở trong cái giây phút đó, người đó sẽ hiểu được cái đặc tính vô thường. Có lúc thì hiểu cái đặc tính vô thường, có lúc thì thấy cái đặc tính khổ, vô, bất toại nguyện, có lúc thì thấy cái đặc tính vô ngã. Nhưng mà khi mà biết một trong ba cái đặc tính này thì một cách tự động người đó sẽ hiểu biết hai cái đặc tính kia. Một người có thể vượt qua, đẩy lui được tà kiến bằng cách phát triển trí tuệ. Tà kiến là không biết hay là biết sai. Thì khi mà một người phát triển trí tuệ thì sẽ đẩy lui được tà kiến. Và bằng cách là biết được cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của danh sắc, thì một người gội rửa được cái tà kiến, tức là biết cái gì không biết và biết cái gì sai lầm. Và khi mà hiểu như vậy thì khi mà có trí tuệ thì tà kiến sẽ không có cái cơ hội sanh khởi, tức là cái sự không biết hay là cái sự biết sai không có cái cơ hội sanh khởi khi mà một người có trí tuệ. Thì khi mà nói là mình gội rửa cái sự tà kiến, thật sự ra nếu mà cái gì mà nó đã sanh khởi rồi thì mình không có loại bỏ nó được. Cái chữ gội rửa hay là cắt bỏ ở đây có nghĩa là mình làm cho những cái gì, chẳng hạn như tà kiến, nó không có cơ hội sanh khởi. Thì cũng chẳng hạn như khi mà có ánh sáng thì bóng tối nó không có thể nào nó có mặt được. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà có trí tuệ thì vô minh không có mặt được, không có cơ hội để ra mặt. Khi mà một người niệm những cái đề mục mà nó vừa sanh khởi, nhờ niệm như vậy mà tâm nó sẽ an trụ ở trên đề mục. Thì ở trong cái giây phút đó có cái sự định tâm, cái sự định tâm trong khoảnh khắc. Và trong cái giây phút đó, cái tâm ghi nhận nó mặt đối mặt với lại cái đề mục. Nhờ người thiền sinh đưa hướng cái tâm thẳng đến cái đề mục, thì cái sự hướng tâm hay gọi là tầm, là một cái thiền chi. Khi mà một người hành thiền mà hướng cái tâm đến cái đề mục thì làm cho cái tâm ghi nhận nó đối diện với lại cái đề mục một cách thẳng, mặt đối mặt. Cái sự ghi nhận như vậy nó rất là hữu hiệu. Và khi ghi nhận như vậy thì người thiền sinh sẽ hiểu được cái bản chất thật sự của đối tượng. Người thiền sinh sẽ hiểu được cái sự thật. Có nghĩa là trong lúc đó chánh kiến đang được phát triển. Mà khi mà có chánh kiến thì tà kiến bị đẩy lui. Khi mà người thiền sinh đưa tâm đến đề mục hay là tầm, thì lúc đó có chánh tư duy đang có mặt. Khi mà chánh tư duy có mặt thì ba cái sự suy nghĩ sai lầm bị đẩy lui. Ba cái sự suy nghĩ sai lầm đó là suy nghĩ về những cái đối tượng tham ái, chẳng hạn như là muốn thấy những cái vật đẹp, muốn nghe những cái tiếng hay. Thì những cái ý nghĩ tham ái này sẽ không có cơ hội sanh khởi. Cái ý nghĩ sai lầm thứ hai là những cái ý nghĩ mà về sân hận, ý nghĩ muốn hủy diệt người khác. Thì những cái ý nghĩ này sẽ không có cái cơ hội sanh khởi khi mà một người đang có chánh tư duy ở trong tâm, hay là một người đang hướng tâm đến đề mục. Và một cái ý nghĩ sai lầm thứ ba là cái ý nghĩ mà muốn hành hạ kẻ khác. Thì cái ý nghĩ này khi mà có chánh tư duy thì không có cơ hội sanh khởi. Khi mà một người ghi nhận đề mục một cách hữu hiệu thì cái tâm an trụ trên đề mục, tâm không có bị tán loạn, không có đi đó đây. Trong cái giây phút đó, người thiền sinh có cái sự định tâm. Cái tâm định nó có cái công năng là nó hội tụ cái tâm lại, không có làm cho tâm bị tán loạn. Tâm không có bị rung động bởi những cái tham ái hay là sân hận. Một người mà kinh nghiệm cái này thì sẽ biết cái điều này, biết là khi mà tâm mình nó đang có cái sự định tâm thì nó không bị rung động bởi những sự tham ái sân hận. Điều này không ai có thể chối cãi được. Trong cái giây phút đó, khi mà cái tâm nó có cái sự định tâm thì có chánh định đang có mặt. Mà khi mà chánh định có mặt thì tà định không có cái cơ hội sanh khởi. Khi mà có chánh định thì cái tâm ghi nhận nó nằm sát lên trên đề mục, nó nằm một cách vững chắc, nó nằm một cách kéo dài, duy trì ở trên cái đề mục. Mà khi mà cái tâm nó nằm như vậy thì chánh niệm cũng có mặt. Chánh niệm có mặt. Cái loại niệm hay là cái loại ghi nhớ này, nó không phải là cái loại ghi nhớ thường, mà cái loại ghi nhớ siêu thường. Khi mà chánh niệm có mặt thì tà niệm không có thể sanh khởi được. Và khi mà một người hành thiền thì người đó ra sức cố gắng trong cái sự thực tập của mình, cố gắng để ghi nhận cái đề mục. Thì cái sự cố gắng này là chánh tư duy. Người đó cố gắng ghi nhận cái đề mục ngay lúc mà cái đề mục nó vừa mới sanh khởi một, vừa mới sanh khởi. Thì cái sự cố gắng đó gọi là chánh, chánh tinh tấn. Yeah. Thì khi mà có chánh tinh tấn có mặt thì là tà tinh tấn không có cơ hội sanh khởi. Thì mỗi một cái yếu tố mà vừa mới kể trên, nó có những cái đặc tính riêng của nó. Cái đặc tính của chánh tinh tấn là không có chấp nhận những cái phiền não, chẳng hạn như là cái sự lười biếng. Cho nên trong sách có viết là khi mà có chánh tinh tấn thì nó chặn cái con đường của phiền não, nó ngăn chặn cái con đường của phiền não. Và trong cái giây phút mà người thiền sinh hành thiền, là cái tâm của một cái người đang luyện tâm. Và cái tâm thiền này nó có chánh niệm là cái người lãnh tụ. Và chánh niệm, cái tâm thiền với chánh niệm làm chủ, nó sanh khởi một cách liên tục. Khi mà tâm có chánh niệm thì cái tâm nó được bảo vệ. Nó được bảo vệ bởi những cái phiền não. Tâm trong lúc ấy rất là an toàn. Nhờ tâm được bảo vệ an toàn mà người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an bình của tâm. Mà khi mà tâm có an bình thì nó tạo ra cái điều kiện để thấy được cái sự hạnh phúc. Cho nên chánh niệm nó có cái đặc tính là bảo vệ cái tâm không có bị phiền não, không có để phiền não nó xâm chiếm. Thì ở những cái giây phút mà hành thiền thì một người sẽ có cái, trong giây phút đó sẽ có sự định tâm. Tâm sẽ không có bị tán loạn. Tâm nó an trụ, hội tụ ở trên cái đề mục. Thì như vậy, trong cái giây phút mà ghi nhận đó thì có cái sự có mặt của tinh tấn, niệm và định. Thì ba cái chi này nó thuộc về cái nhóm định. Trong như vậy, trong mỗi một cái sự ghi nhận, khi mà chúng ta phân tách ra thì chúng ta thấy là nó có tinh tấn, niệm và định. Và trong cái giây phút đó, khi mà ba cái chi này nó có mặt thì chúng ta sẽ được giải thoát bởi những cái phiền não mà nó nằm ở trong tâm, nó bộc phát ở trong tâm. Khi mà một người có chánh niệm thì người đó sẽ biết cái bản chất thực sự của đề mục. Có nghĩa là trí tuệ nó đang phát triển. Khi mà có trí tuệ thì người đó đẩy lui được, gội rửa được những cái phiền não ngủ ngầm. Thì trong mỗi một cái niệm có 5 cái chi, 5 cái yếu tố là tinh tấn, niệm, định, hướng tâm, tức là chánh tư duy, chánh kiến và chánh kiến. Và trong mỗi một cái giây phút mà người thiền sinh ghi nhận thì không có cái gì mà để người thiền sinh phải giữ hay là phải tránh. Nhưng mà trước đó người thiền sinh đã có cái tác ý là chánh, không có làm những cái việc gì, những cái điều gì mà phạm giới nếu mà gặp phải cái trường hợp. Thì như vậy, trong cái giây phút mà ghi nhận đó, nó có cái ý là giữ giới. Và khi mà giữ giới qua ý thì người thiền sinh đã giữ được cái chánh ngữ, tức là không có nói những cái điều sai, hay là không có tà ngữ không có cơ hội sanh khởi. Chánh ngữ ở đây là nói những cái lời chân thật, nói những cái lời nhẹ nhàng, những cái lời có lợi ích. Và khi mà một người giữ giới thì chánh, không có giết, không có ăn cắp, không có tà dâm. Như vậy là có được chánh nghiệp. Mà khi mà có chánh nghiệp thì tà nghiệp không có cơ hội sanh khởi. Và khi mà ghi nhận, trong cái giây phút ghi nhận, thì người thiền sinh cũng có chánh mạng. Mà khi có chánh mạng thì tà mạng không có cơ hội sanh khởi. Thì như vậy, trong cái giây phút mà ghi nhận đó, người thiền sinh được giải thoát bởi những cái phiền não mà nó bộc phát ra ngoài. Khi mà một người có chánh niệm thì người đó chánh, không có làm những cái điều mà bất thiện. Những cái điều bất thiện nó có qua ba cái dạng, của qua thân, bốn qua khẩu và ba qua ý. Thì khi mà một người có chánh niệm thì người đó không có đi trên cái con đường sai, không có đi trên con đường tà đạo, nhưng mà đang đi thẳng trên con đường chánh đạo. Khi mà đang đi trên con đường chánh đạo thì một cách tự nhiên người đó chánh, không có đi trên con đường tà đạo. Thì như vậy, trong mỗi một cái niệm có 8 cái chi được phát triển một cách tự nhiên. Khi mà một người có chánh niệm trong một phút thì người đó có 60 cái giây mà 8 cái chi đó được phát triển. 8 cái chi được phát triển, được vuông trồng một cách liên tục. Như vậy, khi mà một người hành thiền thì người đó muốn phát triển cái gì? Cái câu trả lời là người đó muốn phát triển 8 cái chi của chánh đạo. Một người hành thiền chỉ với cái mục đích là phát triển 8 cái chi này. Bằng cách hành thiền niệm xứ, tứ niệm xứ, một người phát triển 8 cái chi của chánh đạo này. Và nói một cách khác là người đó đang đi trên cái con đường của giới định huệ, hay là ba cái pháp môn, ba cái pháp hành giới định huệ. Khi mà một người hành thiền tứ niệm xứ, người đó được coi như là một người đang có ba cái lời dạy, ba cái điều dạy của Đức Phật ở trong chính mình. Các thiền sinh hãy tưởng tượng xem cao quý như thế nào khi mà trong mỗi một cái niệm người thiền sinh có được ba cái sự dạy ở trong chính con người của mình. Khi mà hiểu cái sự cao quý đó trong từng cái sự ghi nhận thì người thiền sinh sẽ lấy làm thỏa mãn, biết rằng mình đang có trong chính mình ba cái điều dạy giới định huệ. Và một người nên vui, thỏa thích khi mà mình có được cái cơ hội tốt, quý báu để mà thực tập, để mà làm cho, để làm thanh lọc cái lời nói, cái thân, cái khẩu, cái ý của mình. Và trong khi mà thực tập như vậy, người đó cũng phát triển cái phước. Cái phước ở đây có nghĩa là những cái gì mà nó sẽ làm thanh lọc thân khẩu ý của một người. Và phước là một cái gì mà nó sẽ chu toàn những cái lời, điều ước nguyện của một người khi mà hành thiền. Như vậy, các thiền sinh nên thỏa thích, vui vẻ với cái sự thực tập của mình. Và khi mà hiểu như vậy thì biết là cái nhiệm vụ duy nhất của người thiền sinh là hành thiền một cách cẩn trọng, một cách chi tiết. Nếu mà chúng ta không có thực tập một cách cẩn trọng chi tiết thì chúng ta lơ là, đang quên, đang có pamada. Và người thiền sinh thực tập mà quên thì mất cái cơ hội để phát triển 8 cái chi của chánh đạo. Người thiền sinh lúc đó sẽ mất đi cái sự 3 cái pháp hành của Đức Phật. Người thiền sinh xứng đáng sẽ suy nghĩ thấy là mình xứng đáng đã đến đây để hành thiền. Cho nên hãy cố gắng hành thiền một cách cẩn trọng, một cách chi tiết để có thể phát triển được 8 cái chi của bát chánh đạo. Khi mà người thiền sinh hiểu được cái phẩm tính của 8 cái chi này, hoặc là hiểu được cái phẩm tính của cái sự hành thiền của mình, thì người thiền sinh sẽ trân trọng, yêu quý cái sự thực tập. Và khi mà hiểu như vậy thì người thiền sinh mới có thể hành thiền một cách tinh tấn. Đó là lý do tại sao mà Ngài Thiền Sư đã cố gắng giải nghĩa những cái sự lợi ích khi mà một người hành thiền. Nếu mà một người không có hiểu cái sự lợi ích thì người đó sẽ không có hành thiền một cách cẩn trọng, một cách tinh tấn. Và đó là lý do mà Ngài Thiền Sư giảng nghĩa kỹ cho chúng ta nghe. Trong sách Thanh Tịnh Đạo có nói đến 7 cái phẩm tính của cái con đường bát chánh đạo, và cũng có nói thêm một cái phẩm tính nữa mà nói một cách tổng quát. Khi mà một người đạt được cái tầng thánh thứ nhất, hay là cái đạo của một bậc nhập lưu, thì cái phẩm tính mà được nói trong sách là nó sẽ, cái sự đạt được này nó sẽ đẩy lui cái con đường sái quấy. Mà con đường sái quấy ở đây có nghĩa là không có đưa cái người đó xuống bốn cái cảnh thấp hèn, bốn cái cảnh khổ. Thì khi mà một người đạt được cái thánh quả nhập lưu thì người đó đã nhổ tận gốc những cái phiền não thấp hèn mà nó đưa cái con người tái sanh vào bốn cái cảnh khổ. Thì khi mà các thiền sinh hành thiền ở cái giây phút mà ghi nhận cái đề mục, thì ở cái giây phút đó người thiền sinh chưa có đạt được cái tầng của một cái vị nhập lưu. Nhưng mà vì người thiền sinh có chánh niệm, người thiền sinh đang phát triển cái con đường gọi là sơ khởi hay là tiền đạo. Cái con đường sơ khởi này, khi mà một người ghi nhận cái đề mục thì cái tâm khi mà ghi nhận đó, nó có giới định huệ đều có mặt. Giới định huệ có mặt trong từng cái khoảnh khắc mà ghi nhận. Thì nói một cách khác là người đó đang đi trên cái con đường sơ khởi. Và cái con đường sơ khởi này nó cũng có cái đặc tính, một cái phẩm tính của nó. Và cái phẩm tính của nó là đẩy lui, gội rửa phiền não trong khoảnh khắc. Khi mà một người đi trên cái con đường sơ khởi thì người đó đẩy lui tà đạo trong khoảnh khắc. Con đường sơ khởi nó có cái phẩm tính là nó tránh xa những cái phiền não. Thì như vậy, khi mà một người đi trên cái con đường sơ khởi này thì người đó đẩy lui được phiền não một cách tạm thời, tránh xa được phiền não một cách tạm thời. Và dần dà thì cái đạo nhập lưu sẽ đến được với người thiền sinh ấy. Và người thiền sinh sẽ nhổ được những cái phiền não mà nó đưa cái người thiền sinh đến bốn cái đường ác đạo, bốn cái khổ cảnh. Do đó các thiền sinh hãy cố gắng phát triển cái con đường sơ khởi để làm yếu đi những cái phiền não, để rồi sau này sẽ đắc được cái đạo nhập lưu một cách hoàn toàn. Nếu mà không có cái con đường sơ khởi thì phiền não sẽ không có bị làm yếu đi, thì cái thánh quả nhập lưu sẽ không có đạt được. Do đó một người cần phải tiếp tục hành thiền trên cái con đường sơ khởi để làm cho những cái phiền não bị yếu đi. Khi mà phiền não yếu đi thì nó mới tạo cái cơ hội cho cái thánh quả nhập lưu có cơ hội sanh khởi. Và khi mà nó sanh khởi thì sẽ đẩy lui một cách hoàn toàn những cái phiền não thấp hèn. Những người bình thường thì họ không có thực tập tứ niệm xứ, họ xoay lưng với cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ, cho nên họ không có được giải thoát khỏi những cái phiền não thô, chung và vi tế. Cho nên họ bị thấp hèn, họ không xứng đáng, không phải thật sự là một con người. Cái tâm không phải là tâm của một con người. Họ sẽ không có cơ hội để trở thành một người phi thường. Khi mà một người muốn thực tập thì trước nhất người đó nên đến tìm một cái vị thầy hay một vị bạn đạo thật thụ để có thể học cái phương pháp. Và sau khi mà học xong thì người đó phải thực tập một cách cẩn trọng. Khi mà một người có thể thực tập một cách cẩn trọng thì cái người đó sẽ được thăng tiến. Người đó xứng đáng là một con người. Người đó có cái tâm, xứng đáng có cái tâm, gọi là tâm của một con người. Khi mà thực tập thì người đó sẽ phát triển trí tuệ. Người đó sẽ thoát khỏi cái sức kéo của phiền não một cách dần dần. Người đó sẽ hiểu cái sự lợi ích của sự thực tập và sẽ hiểu cái nghĩa thâm sâu của pháp. Cái nghĩa thâm sâu của pháp là nâng, thăng tiến cái người hành thiền. Cũng tương tự như khi mà chúng ta nhấc một cái vật gì lên từ dưới đất thì chúng ta phải đưa cái vật đó lên thẳng từ dưới đất, không có để cái vật đó rớt lại xuống dưới đất hay là nó bị kẹt ở nửa chừng, mà cái vật đó được tiếp tục nâng lên và lên lên mãi. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người hành thiền một cách cẩn trọng thì cái pháp nó sẽ nâng cái người đó lên một cách liên tục. Nó sẽ giúp đỡ, pháp sẽ giúp đỡ bảo vệ cái người đó. Đó là cái ý nghĩa thâm sâu của cái chữ pháp. Thì cái loại người nào sẽ được pháp giúp đỡ, bảo vệ, nâng và cứu? Thì trong kinh sách có nói rằng những ai mà thực hành đúng như là cái lời dạy thì sẽ được pháp bảo vệ, nâng, cứu. Một người cần phải thực tập một cách có hệ thống, chứ không có phải là thực tập theo cái ý muốn của mình. Nếu mà thực tập theo cái ý muốn riêng của mình thì không có tốt. Phải thực tập như là cái lời mà được hướng dẫn. Nếu mà một người tự thực tập theo cái ý muốn của mình thì pháp bảo không có thể bảo vệ, không có thể giúp đỡ, không có thể nâng đỡ, không có thể cứu được cái người ấy. Nếu mà không có pháp bảo, những ai mà không có pháp bảo, không có thực tập một cách đúng đắn theo như lời dạy thì pháp không thể nào làm gì được, không thể nào giúp đỡ bảo vệ người đó được. Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái nhóm giới, nhờ một người giữ giới mà người đó có thể thoát khỏi những cái phiền não mà nó bộc phát ra ngoài. Nhờ thực tập định, có định, người đó có thể giải thoát khỏi những cái phiền não mà nó bộc phát ở trong tâm. Nhờ như vậy mà người đó được thăng tiến. Và khi mà một người hành thiền có thể phân biệt được danh sắc, nhân quả, vân vân, thì người đó sẽ thoát khỏi cái sự kéo xuống của phiền não. Thì như vậy, trong mỗi một cái niệm, trong mỗi một cái sự ghi nhận thì có giới định huệ, và giới định huệ sẽ giải thoát cái người đó ra khỏi những cái phiền não thô, chung và vi tế. Thì bằng cách này, khi mà một người thực tập giới định huệ có mặt, giới sẽ giúp người đó vượt qua những cái phiền não thô, làm cho người đó trở thành một con người thật sự. Định sẽ giúp cho người đó có được cái tâm xứng đáng gọi là tâm của một con người. Và tuệ sẽ giúp cho người đó phát triển cái sự hiểu biết để rồi người đó xứng đáng là một người phi thường. Thì nếu mà các thiền sinh hành thiền một cách cẩn trọng, cố gắng, thì trong khi mà hành thiền, giới định huệ có mặt, người thiền sinh không có bị phiền não kéo xuống. Mặc dù là lúc ban đầu người thiền sinh có thể không có hành thiền tốt đẹp, nhưng mà dần dà khi mà cố gắng thực tập thì pháp nó sẽ nâng cái người thiền sinh đó lên qua cái sự thực tập tốt đẹp. Nói tóm lại, khi mà thực tập tứ niệm xứ, cái phương pháp này sẽ giúp cho cái người thiền sinh ấy không có bị phiền não kéo xuống. Không có ai có thể cứu được cái người, một người, nếu mà người đó không có thực tập. Thì như vậy nó chỉ có hai việc. Cái thứ nhất là cái người thực tập, và cái thứ hai là cái pháp mà nó hỗ trợ và nó nâng cái người đó lên. Thì nếu mà một người mà thực tập theo như cái lời hướng dẫn, ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi, ghi nhận với cái sự hướng tâm, với sự cố gắng, thì người đó đang thực tập đúng theo cái lời hướng dẫn. Và khi mà họ thực tập như vậy thì dần dà họ sẽ trở thành rất là khéo trong cái sự thực tập. Họ phát triển giới định huệ và họ sẽ đạt được ba cái pháp hành mà Đức Phật dạy. Không có ai có thể đạt được ba cái pháp này, chỉ có những ai mà thực tập thì mới đạt được. Cho nên các thiền sinh nên cố gắng thực tập để cho thân khẩu ý được trong sạch, không có bị chê trách. Khi mà một người thực tập pháp, có nghĩa là thực tập theo như là cái lời dạy, người ấy sẽ đạt được những cái sự lợi ích vì cái phương pháp thực tập. Và sau khi mà đạt được cái sự lợi ích thì người đó có thể dùng được cái pháp mà mình đã đạt được. Cái pháp mà đạt được nó sẽ nâng và nâng đỡ và hỗ trợ. Đó là cái ý nghĩa sâu sắc của cái chữ pháp. Nâng đỡ, hỗ trợ cái người mà thực tập theo như là cái lời hướng dẫn. Cho nên những ai mà thực tập theo như là cái lời hướng dẫn thì sẽ được pháp nâng đỡ, hỗ trợ. Thân khẩu ý của họ sẽ được trong sạch, không có thấp hèn. Và sau cùng họ sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn. Sau khi mà kinh nghiệm được Niết Bàn thì người đó sẽ hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu của pháp, là pháp là một cái gì mà nó nâng đỡ và nó hỗ trợ cái người hành thiền. Thì ngài thiền sư sẽ tiếp tục vào ngày mai. Sa-du, sa-du, sa-du.